Quan đạo chi sắc giới. Chương 96, bàn chuyện cưới gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, Tuyết Oánh a di. Ta không phải cố ý đấy. Phương Tinh hoảng sợ vạn phần. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng cầm tay áo tại Trần Tuyết Oánh trên mặt một trận loạn phủi đi. Chỉ 3 năm hạ liền đem tội ác căn cứ chính xác theo đều xóa đi. Trần Tuyết Oánh đứng tại nguyên chỗ ngây ra như phỗng. Trên mặt âm tình bất định, một mảnh mờ mịt, vô ý thức nâng lên cái con kia loại bạch ngọc đầu ngón tay. Ở đằng kia trương diễm lệ vô song trên mặt đẹp nhẹ nhàng phật qua. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thở dốc bất định, trước ngực như sóng cả giống như phập phồng. Đã qua một hồi lâu, mới thật dài thở dài ra một hơi, mở ra như nước hai con ngươi, trìu mến địa xem lên trước mặt cục xúc bất an Phương Tinh. Cười khổ nói, tiểu Tinh, đây là cái gì đồ uống? Như thế nào hương vị là lạ đấy? Vâng, phải, quả đông lạnh, ừ, hỉ chi lang. Phương Tinh giờ phút này kinh hồn chưa định, tại Trần Tuyết Oánh nhìn soi mói. Lặng lẽ đem cánh tay phải tàng đến sau lưng, rung động lấy thanh âm trả lời. Chính bối rối, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hô. Tiểu Tinh, ngươi vừa rồi uống sữa bò là xấu đấy. Phương Tinh quay đầu nhìn lại, đã thấy Vương Tư Vũ cái kia bại hoại chính vội vàng hấp tấp địa theo trong phòng ngủ lao tới. Trong tay còn giơ cao lên một thùng sữa bò, nàng tức giận được răng ngà thẳng cắn. Liên tục địa xông Vương Tư Vũ nháy mắt ra hiệu địa ám chỉ hắn không nên nói lung tung. Vương Tư Vũ gãi gãi đầu, do dự sau nửa ngày, hay vẫn là quyết định, rũ cụp lấy đầu đi tới, đem sữa bò đưa tới Phương Tinh trong tay, nhẹ giọng nhắc nhở, tốt gây mũi hương vị, đã thành bột nhão rồi. Phương Tinh hết cách rồi, đành phải theo hắn tiếp tục che lấp. Duỗi ra cái con kia rung động có chút địa tay trái tiếp nhận sữa bò, chuyển giao cho trước mặt Trần Tuyết Oánh. Sầu mi khổ kiểm địa thấp giọng nói, còn có sữa bò. Trần Tuyết Oánh cầm qua sữa bò nhìn cũng không nhìn, tiện tay ném đến bên cạnh trong thùng rác. Hít sâu một hơi, vỗ nhẹ nhẹ đập Phương Tinh đầu vai, thở dài nói, về sau ăn cái gì phải cẩn thận. Phương Tinh cùng Vương Tư Vũ liếc nhau. Hai người đều theo ánh mắt của đối phương ở bên trong thấy được một tia xấu hổ. Nhưng là đều âm thầm thở dài một hơi. Hai người biết rõ, cái này quan xem như đã qua. Nhưng thật ra là quả đông lạnh cũng tốt, sữa bò cũng tốt, đều không trọng yếu. Quan trọng là, phải có một cái có thể xuống đài giai lấy cớ. Dù sao loại đồ vật này rất dễ dàng phân biệt rõ rồi. Nếu chăm chú so đo, ở đâu có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Mặc dù là chưa nhân sự thiếu nữ, đại khái cũng có thể theo đầm đặc mùi trong phân biệt ra được đến. Nhưng loại chuyện này đã xảy ra, mọi người cũng chỉ có thể cùng một chỗ giả bộ hồ đồ. Trừ lần đó ra, còn có thể có biện pháp nào đâu này. Dù sao loại chuyện này hoàn toàn ngoài ý muốn. Tóm lại là không có biện pháp truy cứu đấy. Đang đối mặt nhìn nhau, trong phòng tắm truyền đến rầm ào ào một thanh âm vang lên. Sau đó, Lý Thẩm Cung lấy eo chậm quá địa từ bên trong mở cửa đi ra. Trần Tuyết Oánh cùng Phương Tinh liếc nhau. Hai người vội vàng phía sau tiếp trước địa chạy vội đi vào. Lý Thẩm gặp Trần Tuyết Oánh mẹ con đồng thời tiến vào phòng tắm, cũng có chút kinh ngạc, sửng sốt sau nửa ngày mới lại ai ôi một tiếng, ôm bụng ngã vào trên ghế salon. Sở Trường xoa nhẹ cả buổi, Song Vương Tư Vũ nhe răng nhếch miệng mà nói, giữa trưa cá có phải hay không có vấn đề. Vương Tư Vũ đầu óc còn có chút hỗn loạn. Sở Trường sơ soạng cả buổi cằm mới kịp phản ứng, một tiếng thuận miệng nói. Hương vị là có chút là lạ đấy. Lý Thẩm liền cau mày mắng. Cái kia đáng đâm ngàn đao Tôn lão lục, ngạnh nói là vừa vặn chết mất. Lúc này có thể xông hạ đại họa. Không biết ông chủ có thể hay không khai trừ ta. Chấm. Vương Tư Vũ thấy nàng vô cùng đau đớn. Vội vàng đi đến máy đun nước bên cạnh. Cầm duy nhất một lần ly tiếp nước ấm. Đi đến Lý Thẩm trước mặt. Đem nước ấm đưa cho nàng. Nhẹ giọng an ủi. Lý Thẩm không có việc gì. Cái này gia đình rất tốt. Người yên tâm. Bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Chỉ là lần sau nhớ phải cẩn thận chút ít. Cá chết là không thể mua đấy. Lý Thẩm tiếp nhận nước ấm. Chậm rãi uống vào đi. Đem ly tiện tay đặt ở trên bàn trà. Nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Cảm giác nhiều rồi. Tự ngồi thẳng người. Song Vương Tư Vũ cười cười. Gật đầu nói. Ta biết rõ. Nhà này người tâm tính tốt lắm. Nhất là nữ chủ nhân. Đối với ta có thể khách khí. Rất ít để cho ta làm việc. Hôm nay việc này đều do Tôn Lão Lục. Thằng này thật không có lương tâm. Ta xem nhà hắn hài tử vừa lên đại học. Dùng tiền địa phương nhiều. Thời gian trôi qua nhanh a, tựu hảo ý đi chiếu cố nhà hắn sinh ý. Không nghĩ tới hắn trái lại hại ta. Chấm. Vương Tư Vũ nghe nàng vừa nói như vậy. Tựu vội vàng đứng ra làm sáng tỏ nói. Không liên quan cá sự tình. Là uống quá thời hạn sữa tươi. Lý Thẩm lúc này mới yên tâm lại. Gật đầu nói khẽ. Cái này khá tốt chút ít. Bằng không thì thật sự là không mặt mũi lại làm đi xuống. Hai người ngay tại trên ghế salon nói chuyện phiếm. Thông qua bắt chuyện. Vương Tư Vũ mới biết được. Nguyên lai Phương Như Hải vợ chồng lo lắng tiểu tinh lần thứ nhất rời nhà tại bên ngoài không thói quen. Lại nàng cái kia xúc động tính tình gặp rắc rối. Tựu thương lượng do Trần Tuyết Oánh đi Bắc Kinh chiếu cố nàng một năm. Đợi nàng hoàn toàn thích ứng đại học sinh hoạt về sau. Trần Tuyết Oánh lại trở lại. Như vậy mới tìm bảo mẫu tới chiếu cố Phương Như Hải sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Vương Tư Vũ nhìn xem mập mạp Lý Thẩm. Trong nội tâm tựu có chút buồn cười. Kỳ thật cùng Trần Tuyết Oánh so sánh với. Vị này Lý Thẩm cùng Phương Như Hải càng có vợ chồng tương. Trọn vẹn đợi tiếp cận hơn nửa canh giờ. Cũng không thấy đối với mẹ con kia đi ra. Vương Tư Vũ đã biết rõ Trần Tuyết Oánh có thể là ở bên trong đề ra nghi vấn Phương Tinh. Phương Tinh tuy nhiên không phải là của nàng thân sanh con. Trần Tuyết Oánh lại đối với nàng xem cùng mình ra. Che chở có ra. Mà Phương Tinh từ lâu đem nàng trở thành chính mình thân mẹ ruột. Hai người quan hệ trong đó so tầm thường mẹ con còn muốn càng thêm thân mật vài phần. Ra loại chuyện này, làm mẫu thân luôn lo lắng nhất. Tự nhiên muốn đối với hài tử tiến hành một phen thuyết giáo. Nghĩ vậy, Vương Tư Vũ đã cảm thấy có chút băn khoăn. Nhưng trong nội tâm cũng manh động ý niệm khác trong đầu. Đã như vậy. Dứt khoát đâm lao phải theo lao. Giả đùa giỡn thực làm. Về sau tựu cưới Phương Tinh thì như thế nào? Đến lúc đó, chính mình khả năng vẫn còn Thanh Châu phát triển. Chỉ cần không ở rể. Chú ý chút ít, cũng là không xảy ra cái gì nhiễu loạn. Như hôm nay loại này ngoài ý muốn. Đại khái về sau lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Về phần Phương Tinh tiểu gia hỏa này. Bướng bỉnh ngược lại là có chút, nhưng tóm lại là đối với chính mình mối tình thắm thiết. Chỉ cần nàng đại học trong lúc không thay đổi tâm, tựu lấy nàng được rồi. Hôn môi có thể dùng không chịu trách nhiệm, nhưng hiện tại quan hệ của hai người đã phát triển đến loại tình trạng này. Lại muốn từ chối tựu thật sự không thể nào nói nổi rồi. Có thể nghĩ đến đây. Hắn liền nhớ lại xa ở kinh thành Trương Thiên Ảnh đến. Lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Thầm nghĩ, hay vẫn là chờ một chút đi. Nếu chị dâu có thể thay đổi biến chủ ý, đó là không còn gì tốt hơn. Lúc này cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Trần Tuyết Oánh từ bên trong chân thành đi ra. Đẩy cửa tiến vào Phương Tinh gian phòng. Tìm ra hai bộ quần áo đến. Một bộ ném cho Vương Tư Vũ. Một cái khác bộ đồ tắc thì cầm tiến phòng tắm. Vương Tư Vũ thấy nàng thần sắc như thường. cũng không có cho mình xử sắc mặt. Cái này khỏa tâm thần bất định bất an tâm mới tính toán thoáng rơi xuống đấy. Vội vàng trốn vào thư phòng đem quần áo thay đổi. Phát hiện vậy mà tránh hợp thân. Một lát sau, Phương Tinh đẩy cửa đi đến. Vương Tư Vũ lúc này mới chú ý tới. Hai người xuyên đeo đúng là tình lữ trang. Du lịch thời điểm mua đấy. Phương Tinh đứng ở Vương Tư Vũ bên người. Lôi kéo hắn một tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Một bộ y như là chim non nép vào người bộ dạng. Vương Tư Vũ hướng ngoài cửa liếc qua. Tựu nhỏ giọng hỏi nàng trong phòng tắm hàn huyên cái gì. Phương Tinh nhưng chỉ là ngậm miệng nhút nhát e lệ địa cười. Vô luận Vương Tư Vũ như thế nào truy vấn. Nàng đều nói quanh co lấy lắc đầu. Không chịu lộ ra nửa chữ. Vương Tư Vũ cũng có chút thất vọng. Ý định đứng dậy cáo từ. Ai ngờ lại bị Phương Tinh cuốn lấy. Không thể nhúc nhích. Hai người tựu trong thư phòng chán ngấy 2 đến 3 giờ thời gian. Sau đó Trần Tuyết Oánh cười đi tới thu xếp ván bài. Tăng thêm Lý Thẩm, 4 người chơi khởi chơi đánh bài đến. Ở giữa chuyện trò vui vẻ hòa thuận. Vương Tư Vũ dưới đáy lòng thì càng thêm bội phục khởi vị này xinh đẹp sư mẫu đến. Tâm tư rậm rạp sáng thấu linh lung. Cái này vài chục thanh bài đánh rớt xuống đến. Giữa trưa sự tình cho dù thật sự vạch trần đi qua. Ba người trong lòng đích vẻ lo lắng cũng đều hễ quét là sạch. Vương Tư Vũ bánh trưng đi. Bánh chocola lại. Tại đánh bài thời điểm cố ý gian lận. Liên tiếp phóng nước. Kết quả luôn Trần Tuyết Oánh cùng Phương Tinh thắng bài. Hắn và Lý Thẩm hai người trên mặt truy nã tờ giấy nhỏ. Buổi chiều, Phương Như Hải gọi điện thoại tới. Bảo hôm nay bên ngoài có xã giao. Không thể trong nhà ăn cơm. Bất quá tận lực sớm đi trở lại. Lại để cho Vương Tư Vũ không phải đi. Chờ hắn trở lại. Cái này nhất đẳng. Tựu lại là mấy giờ. Thẳng đến hơn 8 giờ tối chung. Mắt say lờ đờ nhập nhèm Phương Như Hải mới tại lái xe nâng xuống. Lung la lung lay địa quay lại ra trang. Hắn vừa mới vừa vào cửa. Phương Tinh tựu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn chạy tới. Hầm hừ địa chống nạnh nói. Lại uống nhiều như vậy rượu. Lão ba ngươi thật sự là. Chán ghét chết rồi. Phương Như Hải thay đổi dép lê. Dương mắt nhìn xem nữ nhi của mình. Lại ngó ngó đứng tại Phương Tinh bên cạnh Vương Tư Vũ. Tựu ha ha cười nói. Đừng nói. Thật đúng là rất giống có chuyện như vậy. Vương Tư Vũ sau khi nghe xong trên mặt ửng đỏ. Biết rõ Phương Như Hải là ở chỉ hai người ăn mặc tình lữ trang rất xứng. Phương Tinh tắc thì lôi kéo Vương Tư Vũ cánh tay hì hì địa nở nụ cười 2 tiếng. Sau đó lại hừ một tiếng. Oán trách nói. Nào có ngươi già như vậy cha a hát. Rõ ràng diễu cợt nữ nhi của mình. Tuyết Oánh a di. Chúng ta đem cái này con ma men oanh đi ra ngoài đi. Không cho phép nói bậy. Trần Tuyết Oánh cười nghênh tới. Bang, giúp, Phương Như Hải cởi áo ngoài. Vịn hắn cực đại thân thể. Hai người rung động có chút địa đi về hướng ghế sofa. Lúc này Lý Thẩm mới từ phòng bếp chạy tới. Lo lắng xuông lại không xen tay vào được. Đứng ở nơi đó cười xấu hổ cười. Mới đột nhiên vỗ đùi. Nhớ tới nên làm gì rồi. Nàng gấp hoang mang rối loạn địa chạy đến phòng bếp. 3-5 phút đồng hồ về sau. Tựu bưng hai chén tỉnh rượu trà đã chạy tới. Uống chén tỉnh rượu trà về sau. Phương Như Hải men say chưa giảm. Hào hứng lại rất cao. Vốn là lôi kéo Vương Tư Vũ rơi xuống một bàn cờ vua. Sau đó tọa tại xa trên tóc bưng chén trà cười nói. Thế nào, lần này xem như thua chạy mạch thành rồi. Cảm giác ủy khuất sao? Vương Tư Vũ cười cười. Gật đầu nói. Vừa lúc mới bắt đầu là có chút không nghĩ ra. Hiện tại tốt hơn nhiều. Phương Như Hải mỉm cười nói. Trên quan trường sự tình, có đôi khi không có cách nào dùng miệng giải nghĩa sở. Nhất định phải tự mình đi thể nghiệm mới thành. Bất quá ngươi còn thành, đã làm vài món chuyện tốt, không có phí công xuống dưới một hồi. Vương Tư Vũ bề bộn khách khí nói, đây còn không phải là dựa vào lão sư to lớn tương trợ. Nếu không nào có thuận lợi như vậy. Phương Như Hải đem áo sơ mi ống tay áo cúc áo buông ra, vén lên ống tay áo, sau đó tiếp nhận Lý Thẩm đưa tới khăn nóng, lau đem mặt, cười ha hả nhìn mắt ngồi ở đối diện Vương Tư Vũ, lại ngó ngó chán tại trên người hắn Phương Tinh, vuốt cằm nói, vậy ngươi lấy cái gì để báo đáp ta à? Vương Tư Vũ bề bộn thu hồi dáng tươi cười, cực nghiêm túc nói, mặc kệ về sau lão sư giao cho ta bất cứ chuyện gì, ta sẽ làm tất cả, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa. Phương Như Hải uống một ngụm trà nóng, lắc đầu cười nói, đừng nói nghiêm trọng như vậy, nói sau ta đi đâu đi cho ngươi tìm núi đao biển lửa a hát. Như vậy đi, ngươi liền làm chúng ta Phương gia con rể tới nhà tốt rồi. Vương Tư Vũ nghe xong một túng quẫn, sờ không rõ hắn đây là đang nói đùa hay vẫn là chăm chú nói chuyện. Mà bắt đầu tọa tại xa trên tóc giả câm vờ điếc. Chỉ hắc hắc địa cười ngây ngô, lại không lên tiếng, như vậy tựu chọc giận phía sau hắn Phương Tinh. Phương Tinh tức giận đến tiểu đỏ mặt lên, cắn môi sở trường dùng sức đi uốn éo phía sau lưng của hắn. Vương Tư Vũ trên người bị đau, đuổi vội mở miệng nói, kỳ thật ta thật là muốn kết hôn Tiểu Tinh, chỉ là nàng niên kỳ còn nhỏ, không đến pháp định kết hôn tuổi, hiện tại đàm hôn luận gả còn sớm, cái kia hay vẫn là vài năm chuyện sau đó. Phương Tinh nghe hắn vừa nói như vậy, mới cảm thấy mỹ mãn gật đầu, cười hì hì buông ra bàn tay nhỏ bé, tại vừa rồi địa phương nhẹ nhàng mà văn vê, niết. Phương Như Hải lại khoát tay cười nói, luật hôn nhân đối với chúng ta như vậy gia đình ước thúc lực không lớn. Chỉ là Tiểu Tinh xác thực còn nhỏ, bất quá đâu rồi, nếu như nàng đủ hiếu thuận, sang năm ta sẽ có thể giúp các ngươi lĩnh chứng nhận. Vương Tư Vũ nghe xong chỉ đem làm hắn là đang nói đùa, cũng không có thật đúng. Phương Tinh lại hi cười hì hì lấy nháy vài cái con mắt, vội vàng buông tha Vương Tư Vũ, chạy đến Phương Như Hải bên người. Sở trường chỉ dùng sức địa thay hắn nắm bắt đầu vai nói. Lão ba chán ghét chết rồi. Người nói cái gì đó. Giống như ta nhiều vội vã lập gia đình giống như. Con gái của ngươi lúc nào bất hiếu thuận rồi. Ngươi ngược lại nói xem. Nhà chúng ta có phải hay không phụ tử nữ hiếu. Phương Tinh trong miệng lẩm bẩm lấy. Trong tay cũng không có nhàn rỗi. Thư giãn xương cốt niết thịt. Loay hoay chết đi được. Nhắm chúng Phương Như Hải bưng chén trà cất tiếng cười to. Hướng về phía đối diện Vương Tư Vũ liên tục trong nháy mắt. Vương Tư Vũ chỉ tốt ngồi ở chỗ kia cùng cười mỉa. Trần Tuyết Oánh lúc này cũng nhịn không được. Theo máy tính bên hông qua thân thể. Cười gom góp thú nói. Các người cái này một đôi phụ nữ a hát, thật sự là lão không có chính đi, tiểu nhân càng hư không tưởng nổi, bất quá như biển a hát, ta cảm thấy được hiện tại người trẻ tuổi đều ưa thích tự do đâu rồi. Không thói quen cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, chúng ta cũng đừng có đem bọn họ trói tại bên người rồi. Chỉ cần chính bọn hắn cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua thoải mái. So cái gì đều cường đây này. Ân, người nói đúng. Ngược lại là cái này lý. Phương Như Hải bị Tiểu Tinh niết được thoải mái, cả khuôn mặt đã cười trở thành một đóa hoa, liên tục gật đầu nói, sang năm sẽ đem sự tình xử lý rồi. Ngay tại quốc tế khách sạn lớn, bày hắn 200 bàn. Phương Tinh nghe xong lắc đầu liên tục, dịu dàng nói, gấp cái gì a hát, chẳng phải ăn nhiều các ngươi vài năm cơm ấy ư? Có gì đặc biệt hơn người đó a, chán ghét chết rồi. Hừ hừ, Phương Như Hải nghe xong bề bộn trêu chọc nàng nói. Cái kia thành, ta đây mặc kệ, tốt nghiệp về sau rồi nói sau. Hắn lời này vừa ra khẩu, Một hồi như mưa rơi, nắm tay nhỏ tựu rơi vào phía sau lưng lên. Đau đến Phương Như Hải một hồi nhe răng nhếch miệng. Trần Tuyết Oánh bề bộn tới kéo ra Phương Tinh. Ôn Nhu nói, không cho phép hồ đồ. Coi chừng gõ hư mất. Phương Tinh hiện tại có tay cầm rơi vào Trần Tuyết Oánh trong tay. Tại trước mặt nàng cũng không dám lỗ mãng. Ngoan ngoãn địa đứng tại sau lưng nàng. Nhìn xem Trần Tuyết Oánh chơi đánh bài. Thỉnh thoảng lại nhắc nhở. Quả boom, phóng quả boom. 55.555. Hắn có 4 cái lão ca a hát. Chán ghét chết rồi. Phương Như Hải thở gấp đều đặn thở ra một hơi. Tựu thu hồi dáng tê cười. Nghiêm mặt nói. Tiểu Vũ a hát. Ngươi lần này thu hoạch kỳ thật không nhỏ. Đoàn thị ủy phó thư ký vị trí này rất tốt a hát. Phi thường có lợi cho về sau thăng chức. Chỉ là ngươi phải nghĩ biện pháp lấy thêm cái nghiên cứu sinh căn cứ chính xác sách đến. Hôm nay khoa chính quy bằng cấp hay vẫn là thấp chút. Vương Tư Vũ bảy, lộng lấy trong tay mấy miếng quân cờ nói. Lão sư nói đối với. Vừa vặn qua mấy ngày là Hoa Đại 60 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Quay đầu lại ta đi cố vấn xuống. Chỉ là cái này kỳ trường đảng quản lý quá nghiêm. Chỉ sợ đi học trong lúc ra không được. Phương Như Hải gật gật đầu. Nói khẽ, cũng không cần nóng vội. Trường đảng cái này sóng chỉnh đốn tác phong xác thực tới rất gấp. Cái này Mạnh Siêu là ý của Túy ông không phải ở rượu. Có dụng ý khác, a hát, Vương Tư Vũ nghe xong không dám nói tiếp. Mạnh Siêu thế nhưng mà Hoa Tây tỉnh thường vụ phó bí thư. Kiêm lấy tỉnh ủy trường đảng hiệu trưởng. Đây chính là Hoa Tây tỉnh hết sức quan trọng chính trị nhân vật phong vân. Cũng không phải hắn cái mới ra đời mao đầu tiểu tử có khả năng nghị luận đấy. Phương Như Hải nghĩ nghĩ. Tựu tiến vào phòng ngủ. Từ bên trong xuất ra một chuỗi cái chìa khóa đến. Ném cho Vương Tư Vũ. Cười nói. Trường đảng học tập nửa năm. Tổng dừng chân bỏ rất bất tiện. Quản được cũng nghiêm. Thường xuyên muốn đi tuần. Ta tại đài truyền hình gia thuộc người nhà lâu cái kia còn rất có nghề. Có một bộ, phòng ở, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người trước rời đi qua ở, Vương Tư Vũ vội vàng chối từ. Phương Tinh lại đã chạy tới. Kiên quyết cái chìa khóa nhét vào hắn túi áo ở bên trong. Sau đó nắm chặt lấy Vương Tư Vũ cổ. Hướng về phía Phương Như Hải hì hì cười nói. Lão ba, nhớ rõ tìm người cài đặt một đài mới máy tính. Quay đầu lại ta có thể cùng Tiểu Vũ ca ca trò chuyện kêu kêu. Phương Như Hải liên tục gật đầu. Thở dài nói. Chỉ cần ngươi tại Bắc Kinh hảo hảo đến trường. Lão ba cái gì đều dựa vào ngươi. Nhớ rõ phải nghe ngươi Tuyết Oánh A Di lời mà nói. Biết không? Phương Tinh níu lấy dí dỏm bím tóc sừng dê. Lôi kéo trường âm hồi đáp. Biết rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi. Vương Tư Vũ gặp lúc này sắc trời đã tối. Phương Như Hải trên mặt cũng lộ ra một tia ủ rũ. Tự vội vàng đứng dậy cáo từ. Phương Tinh tiễn đưa hắn tới cửa. Ôm lấy ngón tay nhẹ giọng nhắc nhở. Đừng quên mang lên hoa hồng. Biết rồi. Vương Tư Vũ cũng học nàng vừa mới ngữ khí trả lời. Sau đó xông nàng làm cái ok tay hình. Phương Tinh lập tức nét mặt tươi cười như hoa, nhăn nhó cả buổi, sẽ đem bàn tay nhỏ bé đặt ở bên môi, lại nhẹ nhàng vung cổ tay, hồi cho hắn một cái điểm mật, ngọt ngào hôn gió. Vương Tư Vũ ra cư xá về sau, cũng không đánh xe, tựu dọc theo bóng rừng trên đường chậm rãi mà đi. Lúc này gió mát quất vào mặt, trên ánh trăng đầu cành. Nhìn qua trên đường y nguyên vãng lai không thôi dòng xe cổ. Vương Tư Vũ trong lòng lại nhiều hơn một phần buồn vô cớ. Tựa hồ có cái gì khó dùng dứt bỏ đồ vật đang tại cách hắn đi xa. Quay đầu nhìn lại, trên nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng, người ấy lại không tại ngọn đèn dầu hết thời chỗ. Cảm tạ những cái kia bốn phía bang. Giúp, ta tuyên truyền đồng hai. Cúi đầu. Mặt khác, theo điểm kích, Ấn vào bên trên phân tích, xem ta sách người tuyệt đối không ngớt 600 người. Ta mã một chương chữ như thế nào cũng phải tốn hao mấy giờ. Tết âm lịch cũng kiên trì không gãy càng. Tuy nhiên sách không lớn đấy, nhưng xem tại người làm biếng như vậy chịu khó phân thưởng. Đem sách để vào giá sách a, ừ, ta không muốn tiền của ngươi. Không muốn ngươi phiếu vé, muốn cái cất chứa không quá phận a, rất nhiều ống tịch thu tàng sẽ tới cố gắng lên. Hoặc là thúc càng, lại để cho ta rất thương tâm a hát. Mặt khác lần nữa nhắc nhở, lần trước sách bị hài hòa thời điểm, cất chứa rơi sạch rồi. Khả năng còn có đồng hài không biết, phiền toái xem đã giá sách. Lần nữa cảm tạ, cách chương.